Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 260 mông quẻ. Chương 260 mông quẻ. Bọn họ học không ngắn thời gian. Triệu Hàm Chương viết xuống hai câu này lời nói, bọn họ tất cả đều nhận thức. Tuy rằng như thế, Triệu Hàm Chương vẫn là mang theo bọn họ niệm một lần. Sau đó nói, hai câu này lời nói các ngươi đều có thể lý giải sao? Đại bộ phận người đều vẻ mặt mê mang, dư lại, đặc biệt là tuổi hơi lớn hơn một chút hài tử trực tiếp gật đầu. Là nói nhân sinh tới đó là thiện lương. Triệu Trình ở Triệu Hàm Chương viết xuống hai câu này lời nói khi liền ngồi ngay ngắn. Hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bảng đen thượng tự. Nghe nàng cùng bọn học sinh giải thích cái gì là tính bản thiện, đồng dạng tới bàng thính triệu. Khoan đám người cũng thực cảm thấy hứng thú. Khóa sau nhịn không được nghị luận lên. Tính bản thiện vẫn là tính bổn ác, còn chưa có định luận. Tam nương như thế nào trực tiếp định luận? Này không phải định luận. Triệu Trình liếc bọn họ liếc mắt một cái nói. Này chỉ là một cái nhìn. Các ngươi cũng có thể viết một quyển sách, sau đó lấy này vỡ lòng học sinh, viết thư. Há là dễ dàng như vậy. Triệu Trình đã đứng dậy, vẫy tay gọi tới Triệu Hàm Chương. Hướng nàng duỗi tay, Triệu Hàm Chương lập tức thuận theo đem thư phụng cho hắn. Triệu Trình một bên lật xem một bên hỏi, sách này là ai viết? Là một cái kêu Vương Ứng Lân người. Triệu Trình nhíu mày. Như thế danh sĩ, ta vì sao chưa từng nghe nói qua? Triệu Hàm Chương không nói chuyện, Triệu Trình mơ hồ đọc một lần. Nhíu mày, như thế nào có thiếu hành? Bởi vì kia mặt trên viết người còn không có sinh ra. Mà nàng lại tạm thời tìm không thấy tốt điển cố thay thế thượng. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời không, Triệu Hàm Chương nói. Ta đã quên kia vài câu là cái gì, cho nên không có viết, này ở lập tức cũng là thực bình thường sự. Cũng là bởi vì này, tri thức mới có vẻ đặc biệt quan trọng, Triệu Trình lại rất không cao hứng. Nói, khác thư còn chưa tính, sách này như thế lưu loát dễ đọc đều có thể quên. Triệu Hàm Chương vẻ mặt vô tội nhìn hắn, thôi, kia thư ngươi là ở nơi nào nhìn đến? Cùng ai có thể lại mượn đọc được đến. Kia sách vở tới chính là trong nhà tạp thư chi nhất. Không biết là ai từ nơi nào mua tới. Ta khi còn nhỏ ngẫu nhiên nhìn đến liền nhớ một đoạn. Triệu Hàm Chương nói dối mặt không đổi sắc. Nói, Nam Hạ về quê khi. Ta liền thu ở hòm xiềng. Cùng đông đảo tài vật hành lý cùng nhau thất lạc. Triệu Trình đau lòng không thôi. Ảm ngạm nói. Nhiều ít điển tịch truyền thừa toàn hủy ở chiến loạn bên trong, Triệu Hàm Chương tán đồng gật. Đầu, Triệu Trình liền quay đầu nhìn về phía Triệu Khoan đám người. Cho nên các ngươi không cần luôn là nghĩ ngoạn nhạc, chỉ cần có nhàn rỗi thời gian liền nhiều sao chép sách không chỉ có thể cho các. Ngươi lại nhớ nằm lòng một lần, hoặc có càng sâu giải thích, cũng có thể lưu lại càng nhiều điển tịch. Muốn thật gặp gỡ hoặc chiến tranh, ai biết các ngươi trong tay viết tay bổn tương lai không phải là duy nhất một quyển đâu, Triệu Hàm. Chương liên tục gật đầu, thâm chấp nhận, cũng cổ vũ nói, các huynh trưởng vất vả một chuyến, tương lai nói không chừng có thể vang danh thanh sử đâu, Triệu Khoan đám người mặt như thái sắc. Làm học sinh, mặc kệ là tương lai, vẫn là hiện tại. Chép sách tuyệt đối đều không phải thực được hoan nghênh, đặc biệt là loại này chỉnh bổn sao chép. Tam tự kinh Triệu Hàm Chương làm sửa chữa, nhưng thiên tự văn lại là dập khuôn ra tới. Nàng cùng Triệu Trình nói, thúc phụ, ta cho rằng sở hữu tiến học sinh đều phải học này hai quyển sách. Còn có Đình Hàm viết ra tới số học, học xong này tam bổn. Bọn học sinh cũng liền vỡ lòng kết thúc, có thể căn cứ bọn họ học tập tình huống cùng ý nguyện phân cấp giáo dục. Là muốn ngược lại đi học khác tay nghề, vẫn là tiếp tục đọc sách, Triệu Trình phiên phiên nàng đưa qua thiên tự văn. Kinh ngạc, đây cũng là Vương Ứng Lân viết, Không phải, đây là Chu Hưng tự viết, này một vị có thể so Vương Ứng Lân sớm nhiều. Lại quá 100 năm đến 60 năm sau, hắn hẳn là liền sinh ra, Triệu Trình xem đến mê mẩn. Triệu Khoan chờ cũng thấu đi lên xem, sau một lúc lâu hắn thở dài một tiếng. Khép lại thư đưa cho bọn họ, nhìn bảng đen thượng hai hàng tự nói, tổng kết chi sâu sắc, phi thông kim bác cổ giả không thể thành, hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Khoan đám người. Hỏi, nhân chi sơ hai câu này lời nói, các ngươi biết sớm nhất ra ở nơi nào sao? Triệu Khoan cùng các huynh đệ liếc nhau, cuối cùng không thể không ở bọn họ dưới ánh mắt căng ra đầu thượng. Hẳn là xuất từ Mạnh Tử, tính bản thiện, luận công tôn xấu, thượng có, người đều có không đành lòng người chi tâm. Triệu Khoan ở Triệu Trình dưới ánh mắt dừng lời nói, cúi đầu nói, học sinh biết sai. Triệu Trình mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Quay đầu nhìn về phía vui sướng khi người gặp họa làm bàng quan Triệu Hàm Chương. Ngươi cho rằng đâu? Triệu Hàm Chương ngẩn ngơ. Ở Triệu Trình càng ngày càng bất thiện trong ánh mắt lắp bắp nói. Sớm nhất nói, ra, xuất từ Chu Dịch, thấy Triệu Trình sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Triệu Hàm Chương lúc này mới tiếp tục nói, Chu Dịch đệ tứ quẻ mông quẻ, nói, trẻ thơ dạy cầu ta, nói đúng là vỡ lòng việc. Khổng Tử từng điểm quá này quẻ, nói, dưới chân núi ra tuyền, mông. Quân tử lấy quả hành dục đức này cùng tính bản thiện có gì quan hệ? Như thế nào không có? Đây là so sánh, Triệu Hàm Chương nói. Tân sinh chi nhi liền như núi gian chảy ra nước suối giống nhau thanh triệt sáng trong. Cũng là thiên chân không rảnh. Đây là nhân chi sơ. Tính bản thiện thiên địa căn cứ, Triệu Trình gật đầu. Sau đó nói bọn họ, đọc sách cũng không dụng tâm. Vừa đến dùng khi liền trong bụng trống trơn, hắn nói. Mông quẻ, sơ sáu, không rõ, lợi dụng hình người, dùng nói gông cùm xiềng xích, dĩ váng bùn xỉn, thấy bọn họ trong mắt mê mang. Không khỏi giận dữ, tuy rằng ta chưa đã dạy các ngươi Chu Dịch, nhưng như thế quan trọng thư các ngươi cũng không đọc quá sao. Triệu Khoan mấy người cúi đầu. Triệu Trình liền quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương tức khắc có loại sơ chung khi bị ngữ văn lão sư nhìn chằm chằm cảm giác. Nàng theo bản năng nói, đây là nói sơ sáu chỗ, mông, chi thủy, nghi chịu vỡ lòng giáo dục, mới có thể đoan chính phẩm chất, miễn phạm tội ác, không đến mức thân ly gông cùm xiềng xích, nàng dừng một chút sau nói. Nhân chi sơ. Tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu không giáo, tính nãi rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên, này hai câu toàn từ mông quẻ chung tới, nói đều là vỡ lòng giáo dục chi tầm quan trọng, Triệu Trình vui mừng gật đầu. Liếc mắt thấy hướng Triệu Khoan đám người, sâu kín nói, tam nương thả so các ngươi tuổi nhỏ vài tuổi đâu tương đương, Triệu Khoan mấy cái đều mặt đỏ lên. Các ngươi, võ công so ra kém nàng, liền thành tựu về văn hóa giáo dục cũng không kịp, muốn các ngươi gì dùng. Triệu Hàm Chương thấy mấy cái thiếu niên trên mặt đều sắp lấy máu. Cả gan nói, thúc phủ a, mông quẻ thượng còn nói, đánh mông, bất lợi vì khấu, ngài đối huynh trưởng bọn họ quá mức dữ dằn, dứt lời xoay người liền chạy, Triệu Trình tức giận đến. Không nhẹ. Nhưng lại không thể đuổi theo nàng, chỉ có thể quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Khoan mấy người xem. Vi sư thực dữ dằn sao? Triệu Khoan mấy người liên tục lắc đầu, đầu đều sắp diêu rớt, Triệu Trình sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp điểm nhi. Hừ một tiếng sau nói, Chu Dịch quá khó, cho nên các ngươi không có hứng thú, ta liền cũng không bắt buộc các ngươi học tập. Nhưng hay là nên đọc một đọc, này mặt trên đạo lý các ngươi nếu có thể tìm hiểu một phân, này một đời liền đủ dùng, tam nương vẫn là các ngươi muội muội đâu, Triệu Khoan mấy người hổ thẹn. Không thôi, sôi nổi đồng ý, tấu chương xong, hết chương.